Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 187, vô hắn, nơi này hiển nhiên là cái phòng giải phẫu, trong phòng độ ấm cực thấp. Có một cổ gai mũi hương vị, chính giữa bày một chương giải máy bao, bốn phía là kệ để hàng. Trên giá đồ vật mới là chân chính dọa người, từng bình trong suốt pha lê vải. Lớn nhỏ không đợi, bên trong là phát hồn chất lỏng. Ở chất lỏng trung ngâm các loại nhân thể khí quan, thấm người thực ở tường một góc, càng là lập một khối bộ xương khô. Tô Mê trước hết chú ý tới, khởi điểm tưởng mô hình, rốt cuộc hắn ở hiện thế không thiếu xem phim kinh dị. Giống nhau phim kinh dị không đều có loại này dọa người mô hình sao, nhìn chằm chằm nhìn một hồi. Mới phát hiện kia cụ mô hình mặt trên còn có ám màu nâu cùng loại huyết nhục đồ vật, hắn nuốt nuốt. Nước miếng, trong lòng không thể tin tưởng, không thể nào, chẳng lẽ là thật sự. Đến gần hai bước, càng xem càng cảm thấy rất thật, thậm chí kia bộ xương khô thượng tản ra tanh tưởi vị. Đều bị làm hắn nghĩ tới hủ thi. Lập tức sắc mặt trắng bệch, một cổ buồn nôn dục nôn cảm giác từ dạ dày trung đột nhiên thoán đi lên, khống chế không được cong. Lưng, nôn khan lên, hận không thể đem buổi sáng ăn qua đồ vật đều nhổ ra, đại kinh tiểu quái cái gì? Chưa thấy qua người chết, 12 hoành hắn liếc mắt một cái, ánh mắt kia tựa hồ muốn nói, không tiền đồ, liền một cái người chết bộ xương khô có thể đem hắn dọa phun ra, những lời này cũng mặt bên chứng. Thực hắn suy đoán, là thật sự người cốt. Không được, khống chế không được, hắn một tay che môi xua xua tay. Trong miệng phản toan thủy, ở Tô Mê nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn bộ xương khô tiêu bản thời. Điểm, 12 xem xét liếc mắt một cái. Vừa thấy liền nhìn ra tới kia đồ vật là thật là giả. Càng miễn bàn mặt trên treo huyết nhục, tuy rằng hư thối, lại xem pha lê vải. Bên trong chất lỏng, đúng là này cổ gai mũi hương vị nơi phát ra. Formalin, bộ xương khô bất luận là độ cao cấu tạo. Đều là thành niên nam nhân lớn nhỏ, thi thể giữ tới trình độ cũng không tệ lắm. Nàng tưởng nàng biết hắn là thuộc về ai, còn rất thảm. Bất quá quái được ai đâu, còn không phải chính mình là mơ siêu chỉ nhìn thoáng qua. 12 liền không có hứng thú, bốn phía tìm xem. Có cái gì manh mối không có, chưa bỏ còn không có hoãn lại đây nằm xoài trên mặt đất muốn phun. Không phun Tô Mê, còn lại người nhưng thật ra tay chân lanh lẹ, sắc mặt chấn định xem nhẹ trước mắt từng màn, nghiêm túc tìm lên, một lát sau, thật vất vả hoãn lại đây, xem đại gia nghiêm túc tìm kiếm bộ dáng, Tô Mê mạnh mẽ áp xuống không khỏe cảm. Tính toán hỗ trợ, nào biết hắn chân còn mềm đâu. Thình lình vừa đứng lên, chân mềm nhũn, lảo đảo lui về phía sau hai bước, té ngã trên mặt đất, ngã xuống trước, thân thể theo bản năng muốn làm thí điểm cái gì ổn định chính mình. Kết quả tay vừa lúc đánh vào trên giá, đem trên giá hai cái bình quán đụng phải trên mặt đất, thanh thúy tiếng vang ở bên tai vang lên, mấy. Người phản ứng đầu tiên chính là thanh âm có thể hay không đưa tới quỷ hộ sĩ, có nghĩ thầm nói điểm. Cái gì, xem Tô Mê rũ đầu kia phó nhụt chí bộ dáng, cũng không hảo nghiêm khắc trách, đành phải động tác nhanh hơn không ít, tranh thủ nắm chặt tìm được manh mối rời đi, lúc này Tô Mê không rảnh lo chân mềm mại không khỏe. Gia nhập đến tìm đồ vật hàng ngũ, chỉ là này phòng giải phẫu tổng cộng liền lớn như vậy. Trừ bỏ một ít nhân thể đồ, tiêu bản, chai lọ vại bình, lại không khác cái gì. Tìm kiếm một vòng cũng không tìm được cái gì, một con thon dài khớp xương rõ ràng. Đầu ngón tay mang theo vết chai mỏng tay, nhặt lên nhân pha lê vại quăng ngã toái mà rơi xuống trên mặt đất. Bị formalin ngâm khí quan, là trái tim mơ siêu tiện tay cảm tới nói. Trương chấp xác định đây là thật sự trái tim. Nói cách khác, đây là dùng người thân thể bỏ đi, nam nhân liền tính tay nhéo người trái tim cũng không có gì biểu. Tình biến hóa, bình tĩnh thực, bổn tính toán đem nó đặt ở trên giá, không nghĩ phóng đi lên thời điểm. Trái tim trượt một chút, lộ ra phía dưới khâu lại ấn ký, hắn một lần nữa cầm lấy trái tim nhìn kỹ xem. xác định chính mình không nhìn lầm, kia xác thật là kim chỉ khâu lại, không phải dùng y dùng tuyến, mà là bình thường nhất kim chỉ, nhéo trái tim. Tiếp đón mấy người, các ngươi lại đây xem mơ siêu, vừa nghe hắn tiếp đón. Đại gia buông trong tầm tay đồ vật, vây quanh lại đây, chỉ thấy trong tay hắn nhéo trái tim, cúi đầu đi xem, không thấy ra cái gì. Bởi vì khâu lại vị trí vừa vặn bị hắn ngón tay ngăn trở, lúc này Trương cầm tay giật giật. Lộ ra khâu lại vị trí, chỉ kia, ý bảo bọn họ xem mơ siêu 12 đem đầu để sát vào chút. Đã biết hắn muốn cho bọn họ nhìn cái gì, tay nàng trung xuất hiện hơi mỏng lưỡi dao, liền hắn tay, nhẹ nhàng một hoa, đẩy ra khâu lại tuyến, Tô Mê cũng che lại cái mũi. Đi vào hai bước, cắt cao nhìn chằm chằm đối phương động tác, đương nhiên, dạ dày như cũ quay cuồng, chỉ là bị hắn mạnh mẽ đè ép đi xuống, đẩy ra khâu lại tuyến. 12 mặt vô biểu tình vươn tay. Nửa điểm tâm lý chướng ngại không có đem ngón tay vói vào kia trái tim nội. Khấu khấu đào đào tình cảnh này, cho là làm người không khỏe, chẳng sợ đồng dạng làm thâm niên giả. Trương chấp vẫn không khỏi thật sâu nhìn nàng một cái, bất quá vài giây. 12 cảm giác được ngón tay đụng phải cái gì? Đầu ngón tay nhéo, từ giữa móc ra một thứ triển khai tới vừa thấy. Là Trương bị máu đen nhuộm dần tờ giấy. Phao thời gian lâu, đã có chút phát nhíu, cẩn thận triển khai dính phát nhăn tờ giấy, miễn cho hư hao tờ giấy nội quả nhiên là một nửa kia mang theo đường cong manh mối, đem này bộ phận. Tờ giấy cùng kia bộ phận mặt trái có đường cong phiếu định mức đơn đối thượng. Vừa vặn là một chương hoàn thành bản đồ địa hình đúng là 12 ở lầu 1 trên vách tường nhìn đến bệnh viện phân bố đồ chỉ là tại. Đây tờ giấy thượng phân bố đồ chung, trong đó một gian phòng giải phẫu bị đánh dấu thành màu xanh lục. Xem ra đó chính là an toàn khu, được đến lại chẳng phí công phu. Rốt cuộc đem manh mối tập tề, tìm được rồi cái gọi là an toàn khu, mấy người trên mặt bất giác mang theo ý cười. Ngay cả Tô Mê cũng rốt cuộc không hề lộ ra như vậy khó có thể nhẫn nại nửa chết nửa sống bộ. Giáng, chúng ta kế tiếp đi an toàn khu sao? Mắt thấy an toàn khu tìm được rồi. Tô Mê cơ hồ gấp không chờ nổi lên. Quỷ biết hắn nhưng không nghĩ ở chỗ này nhiều đãi một giây, không, 12 lắc đầu. Lộ tuyến cùng an toàn khu vị trí nhớ cho kỹ đem trên dưới hai tờ giấy đưa cho Đàm Mạt Tịch các. Ngươi nhớ một chút, miễn cho phát sinh cái gì ngoài ý muốn đánh mất, đi trước cứu Thiến Dĩnh. Nàng hẳn là rất không được bao lâu, giữa chưa thời điểm. Cùng Trương chấp hội hợp, trung gian tìm manh mối lãng phí chút thời gian. Hiện tại đã qua đi hơn 2 giờ. Nàng tưởng tân nhân kia mặt, nên là rất không được đúng rồi. Còn có Thiến Dĩnh, người không nói ta thiếu chút nữa đã quên tờ giấy một cái truyền một cái. Truyền tới Tô Mê trong tay. Hắn cúi đầu nghiêm túc nhớ kỹ. Một phách đầu, nhưng không. Vừa rồi hắn xác thật một lòng tư tưởng an toàn khu. Lại bị phòng giải phẫu đồ vật hoảng sợ, ghê tởm hỏng rồi, căn bản không nhớ tới còn có người chờ bọn họ cứu, đoàn người phản hồi lầu 3. Trương chấp dẫn đường, đi tìm dừng lại tại chỗ, phòng ngự trạng thái Thiến Dĩnh, ly thật xa liền nhìn đến hai cái quỷ hộ sĩ cùng cứng đờ đứng nữ nhân. Xem ra quỷ hộ sĩ chính là nhận định Thiến Dĩnh. Thời gian dài như vậy vẫn luôn canh giữ ở kia, không rời đi quá, không cần 12 nói. A Phù trực tiếp một ngụm nuốt hai chỉ quỷ hộ sĩ. Những người khác gặp quỷ hộ sĩ đột nhiên biến mất, không rõ nguyên do, bất quá cũng không quan tâm. Chỉ nghĩ lập tức dẫn người tiến an toàn khu, 12 hướng Đàm Mạt Tịch gật gật đầu. Nàng thu được chỉ thị, nhẹ nhàng một chạm vào Thiến Dĩnh tiếp xúc phòng ngự trạng thái. Hồ nhỏ khẩu khí, oán giận nhưng tính năng động, cánh tay toan đã chết, vặn vẹo cánh tay cùng eo. Lại đá đá cứng đờ chân, các ngươi tìm được an toàn khu sao? Tìm được rồi, nơi này không phải nói tốt địa phương. Đi trước dựa theo ký ức phương hướng, an toàn khu liền ở lầu 4, ở vào cuối phòng giải phẫu, mang theo người bước chân bay nhanh rời đi, thượng lầu 4, lầu 4 phân hai bên trái phải. An toàn khu bên phải sườn, quay đầu vừa thấy, Đào hít vào một hơi, nghe thế Thanh hút khí. Những người khác nhìn về phía 12 ánh mắt phương hướng. Cũng không cấm hút khí lạnh, chỉ thấy lầu 4 phía bên phải. Trên hành lang, trên trần nhà mặt, bao gồm trên vách tường, rậm rạp quỷ hộ sĩ, quỷ khí dày đặc đổ ở kia. Lạnh lùng nhìn bọn họ, liền biết không sẽ đơn giản như vậy, này đó quỷ hộ sĩ là sáng sớm liền đổ ở an. Toàn khu ngoài cửa, an toàn khu bên phải sườn cuối. Nhưng từ phía bên phải đi đầu bắt đầu liền vây đổ quỷ hộ sĩ. Nghĩ đến qua đi không khó. Khó chính là không thể bị quỷ hộ sĩ đụng chạm tiền đề hạ thông qua. Này liền rất khó tức khắc. 12 năm ngón tay một nắm chặt. Kia đem có thể bỏng cháy linh hồn xích hồng sắc chủy thủ xuất hiện ở lòng bàn tay. Này liền giống như một cái tín hiệu. Ngay sau đó, mấy người sôi nổi lấy ra vũ khí. Rút kiếm rút kiếm, rút đao, biến thân, trương chấp kiếm đã xuất khiếu. Thân kiếm tản ra lãnh mang, đàm ma tịch ngoại hình có biến hóa, là 12 trong trí nhớ nửa hoa yêu hình thái. Quyến rũ diễm lệ, thủ đoạn dưới chân cùng phía sau lưng từng cây thô trắng màu lục đậm rễ cây lăng không bay múa chân. Nguyên bách ngón tay lăng không bay múa. Xây dựng kết giới, tô mê tóc dài không biết khi nào rơi rụng xuống dưới. Đen nhánh như thác nước, áo trên đã sớm không cánh mà bay. Nửa người trên trần trụi, màu đen thần bí hoa văn từ phần vai một đường lan tràn đến xương hông dưới. Biến mất ở lỏng lẻo quần dài chung, hai mắt mạo làm người rơi xuống trầm luân hắc vượng. Chỉ cần xem một cái, hắn hai mắt, thật giống như rơi vào đi giống nhau. Tránh thoát không ra, càng vì kỳ lạ chính là, hắn trên trán dài quá hai chỉ cong cong màu đen trường giác, nếu không phải gặp qua ngũ xâm ác ma hình thái, thật là có chút khó có thể phân biệt, không chuẩn sẽ đem hắn trở thành ác ma giác nhưng không giống hắn như bây giờ uốn lượn mười. Hai từ cặp kia trong mắt tránh thoát ra tới, đại để đây là hắn bóng đè hình thái. Nếu không phải chính mình có tác tạp ngươi chăm chú nhìn cùng Huyễn Điệp. Hơn nữa bản thân tinh thần lực không yếu. Chỉ sợ còn không có nhẹ nhàng như vậy từ hắn trong ánh mắt bóng đè trạng thái thoát ly Thiến Dĩnh. Bản thân không có gì đại biến hóa. Trừ bỏ thủ đoạn cùng cổ chân nhiều ra tới một vòng vầng sáng. Hư hư vờn quanh nàng. Nếu nhất định phải lời nói. Đó chính là khí thế bất đồng, 12 lượt tò mò xem xét liếc mắt một cái kia vòng vầng sáng. Ngón tay đụng chạm, không có gì cảm giác, trực tiếp xuyên qua đi. Đây là cái gọi là niệm lực ngoại phóng hình thành. Vài người, ở tô mê biến thân lúc sau, hoặc nhiều hoặc ít thu điểm ảnh hưởng. Một lát thanh tỉnh, chỉ có Thiến Dĩnh hai mắt tan rã. Hiển nhiên còn trầm luân ở bóng đè, đàm mà tịch duỗi tay đẩy nàng hai hạ. Thấy nàng phục hồi tinh thần lại, đem thâm trầm ánh mắt đặt ở quỷ hộ sĩ trên người. Thấp mà nhanh chóng đem an toàn khu vị trí nói cho Thiến Dĩnh, miễn cho một hồi đấu võ. Không có thời gian cố kỵ nàng, ý tư cũng là làm có cơ hội liền lập tức tiến an toàn khu nội. Đừng lại bên ngoài kéo chân sau, nói xong còn nhìn mắt tô mê. Chỉ có này hai tân nhân, trương chấp là không cần lo lắng. Tô mê lập tức gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình nỗ lực không kéo chân sau, theo quỷ hộ sĩ một tiếng lệ kêu. Sở hữu quỷ hộ sĩ động. Hết chương.